Thắp sáng niềm tin, chương 11, không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba kêu lơ tây kêu nghem, Yang Ha đang ngồi uống rượu. Em, trò chuyện với nhau, riêng Kang Min bận không đến được. Biết tin gì chưa? Woo Bin đại nhân của chúng ta, lại bị án treo nữa rồi. Tê Kiung lắc lắc ly rượu. Em, nói, sao biết? Yang Ha bật cười, cậu không hề ngạc nhiên về mấy vụ án treo này của Woo Bin. Mama đại tổng quản vừa alo cho tớ xong. Tê Kiung giơ điện thoại của mình lên. Khoe của thì có vẻ căng đấy. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Yang Ha xoa cằm suy nghĩ. Lần thứ tư, trong năm, Tê Kiung giơ bốn ngón tay của mình lên. Chắc cũng giống như mấy lần trước thôi. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay kìa. Woo Bin à, ở đây. Yang Ha giơ tay lên vẫy khi thấy Woo Bin ở đằng xa. Hắn nhìn thấy Yang Ha nên tiến lại. Đến lâu chưa? Hắn vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay. Cậu nghĩ từ lúc gọi điện cho cậu thì đã lâu chưa? Yang Ha tỉnh queo đáp, xin lỗi, có tí việc bận. Hắn thở dài, cũng đúng, nếu là tớ chắc cũng đến muộn rồi. Tê Kiung nói đầy ẩn ý, tại sao? Hắn ngây thơ hỏi, án mới treo xong thì, làm gì có tâm trạng chứ, đúng không? Yang Ha bồi thêm một câu. Hai thôi đi, hắn thở dài, đừng nhắc đến nữa được không? Tớ đang buồn gần chết đây nè. Vừa nói hắn vừa nhăn mặt. Yang Ha, em, Tê Kiung nhìn bộ mặt đó mà bật cười. Lại vì lý do gì thế? Yang Ha quan tâm hỏi, lần này thì tớ chết thật rồi. Hắn nói giọng đầy ngao ngán. Sao vậy? Tê Kiung bật cười, hai cậu không nên biết thì hơn. Hắn phất tay tỏ ý muốn lảng sang chuyện khác. Cho tớ một ly, hắn giơ ly rượu ra trước mặt Yang Ha. Có phải là lần đầu cậu bị khóa thẻ đâu? Chỉ cần chịu đựng tầm 1,2 tháng là chuyện đâu lại vào đó mà. Yang Ha vừa rót rượu vừa cố trấn an hắn. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tớ đã không buồn như thế này rồi, Dung Min à. Hắn nhấm nháp ly rượu và nói. Cái tên Dung Min khiến Tê Kiung bật cười phải lấy tay che miệng lại, còn Yang Ha thì mặt đỏ tía tai phải ngắt lời hắn. Xin lỗi vì đã ngắt lời cậu, nhưng cái tên Dung Min chỉ là cái tên hồi nhỏ của tớ thôi. Cậu làm ơn làm phước gọi tớ bằng cái tên Park Yang Ha được không? Yang Ha nhìn hắn van nài. Tớ không tài nào hiểu được. Tại sao mẹ mình có thể đưa ra một quyết định như thế chứ? Tớ có làm gì sai đâu. Hắn chán nản nói mặc kệ lời van nài của Yang Ha. Thế cuối cùng là mẹ cậu đưa ra quyết định gì? Tê Kiung càng lúc càng tò mò. Không biết, không biết. Hắn ngước mặt lên nhìn Yang Ha. Dung Min à, là tại sao vậy? Lần thứ hai hắn nhắc đến cái tên Dung Min khiến Yang Ha giận tím mặt, còn Tê Kiung thì bật cười thành tiếng luôn. Không kiềm chế được, Yang Ha phun luôn vào mặt hắn. Đó là tại vì cậu toàn làm những điều khiến mẹ cậu phiền lòng thôi, đồ ngốc. Hai, Yang Ha thở dài, mà tại vì sao nhỉ, không biết nữa. Yang Ha ngao ngán nói không nổi. Đồ tồi, đồ chết tiệt, đồ đáng ghét, đồ tổ của. Hắn không quan tâm những gì Yang Ha nói mà chỉ nhìn ly rượu. Em, thầm rủa ai đó, ai, Tê Kiung, em, Yang Ha nhìn hắn dòi hỏi. Yoon Ji Hun, con nhỏ đó, hắn nốc cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn một cái bẹt. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ. Còn ở nhà hắn, Ji Hun đang ngồi buôn với Sam. Chép một, qua điện thoại, cái gì quản gia? Giọng Sam hét lên qua điện thoại đủ to để nó phải giơ điện thoại ra xa nếu không muốn bị thủng màng nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế? Sao là sao? Không lẽ tớ không có quyền có quản gia riêng sao? Nó đáp tỉnh queo, không phải, ý tớ là sao tự dưng cậu lại đồng ý có quản gia kia? Trước giờ chẳng phải cậu rất ghét mấy vụ này sao? Sam thắc mắc, lâu lâu thay đổi một chút cũng được mà. Nó nhẹ nhàng trả lời, đừng lảng sang chuyện khác, nhanh trả lời tớ đi. Sam càng lúc càng có nhiều dấu hỏi. Chuyện là, nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi nó đến Hàn Quốc cho Sam nghe, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hai, tớ tự hỏi giữa cậu, em, anh chàng song Woo Bin đó là duyên phận hay ác duyên đây? Sam mặt nhăn nhó nói, chẳng là gì cả, nó nói tỉnh queo, nếu có thì cũng chỉ là khắc tinh của nhau thôi, cậu thật không thay đổi gì cả. Sam trách nó, tớ đã bảo cậu đừng lạnh lùng như thế rồi cơ mà. Ở cùng một nhà cậu không thể coi cậu ta là bạn được sao? Nếu phải kết bạn thì người đó không phải là hắn ta đâu. Nó nói tỉnh queo, một tên rắc rối, em, khó chịu, nhưng mà cậu có chắc là cậu chịu được một tháng không đó? Sam nghi ngờ hỏi, trước giờ cậu có để tên quản gia nào ở bên quá 3 ngày đâu? Phải thử thôi, dù sao tớ cũng đâu có thiệt gì. Nó chắc chắn, đành vậy, Sam thở dài, Sam này, sao, Sam hỏi, PTSD, lại tái phát nữa rồi. Còn tiếp, Dung Min là cái tên hồi nhỏ của Yang Ha. Do hồi trước mẹ của Yang Ha rất thích con gái nên đã đặt tên hắn là Dung Min, mãi đến năm 10 tuổi mới đổi lại.